Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77. AI cũng có một bí mật. Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu. Editor: Cá. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến thư phòng của Vương Nhất Bác trong biệt thự. Thư phòng lấy tông màu xám làm chủ đạo. Phong cách thực nghiêm túc. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Bên cạnh là ghế ngồi to rộng. Trên mặt bàn đặt thiết bị quang não mới nhất. Một cái tượng hình bàn tay màu bạc. Cùng một ly nước. Vương Nhất Bác kéo ra ghế dựa. Ngồi đi. Tiêu Chiến tò mò liếc hắn một cái. Ngồi xuống. Từ phía bên phải kệ sách. Vương Nhất Bác lấy ra một cái quyển notebook bằng da. Đặt ở trên bàn. Cậu có chút ngoài ý muốn. Giấy chế phẩm ở thời đại này rất ít thấy. Hắn mở notebook. Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt từ trang sách phát ra. Cậu nhìn cánh hoa màu đỏ phủ kín trang giấy. Trái tim bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm động. Cậu liếc mắt nhìn hắn một cái. Tay chuyển qua trang khác. Lúc đang định lật trang. Thoáng nhìn góc trái bên dưới có một hàng chữ nhỏ viết tay. Nhà hàng. Thiếu niên tặng hoa. Tiêu Chiến nhìn xong. Lật sang trang khác. Lúc này mới phát hiện đây không phải là notebook bình thường. Mỗi trang đều rất dày. Trang thứ hai, như cũ là tràn đầy cánh hoa màu đỏ được ép vào. Góc trái bên dưới đồng dạng có chữ viết tay. Biệt thự, thiếu niên tặng hoa. Lần này chữ viết không có tinh tế giống như ở trang đầu tiên. Giống như khi viết chữ, tâm tình của Vương Nhất Bác tựa hồ không phải thực bình tĩnh. Tiêu Chiến một tờ lật đến trang cuối cùng. Mỗi lần lật mở qua một trang. Cánh hoa liền sẽ từ từ mở ra biến thành đôi ở bên nhau. Cũng may tất cả đều là đặc thù xử lý. Vừa nhẹ vừa mỏng. Chờ cậu xem xong. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh liền thu lại notebook. Hắn bắt đầu từ trang cuối cùng lật ngược lại. Khớp xương rõ ràng. Ngón tay thon dài đem cánh hoa xếp lại chỉnh chỉnh tề tề. Một tờ lại đắp lên trước một tờ. Sau đó tiếp tục lật tới chỗ trang đầu. Tiêu Chiến không biết vì cái gì lúc Vương Nhất Bác lật như vậy. Cánh hoa đều chỉnh tề xếp lại. Cậu trầm mặc mà nhìn. Khí chất của hắn cùng hoa hồng kỳ thật thực không hợp lắm. Nhưng giờ khắc này, cậu lại cảm thấy phi thường tương xứng. Làm cậu thực động tâm. Vương Nhất Bác khép lại quyển notebook. Lộ ra bìa bằng da màu nâu. Đang chuẩn bị đem notebook đặt về chỗ cũ thì đã bị Tiêu Chiến ôm lấy cổ của hắn. Từ ghế dựa đứng dậy, Tiêu Chiến khẽ nhón chân, đem cổ hắn kéo xuống, ngửa đầu hôn lên đi. Nụ hôn này kéo dài thật dài, đến khi cậu đỏ mặt ngồi trở lại ghế dựa, bày ra bộ dáng vô tội. Rõ ràng đối phương là kiểu người nghiêm túc như vậy, lại làm những chuyện này, đem tâm ý của cậu lưu giữ lại. Thật sự quá ấm áp, cậu không thể nhìn được. Đầu ngón tay ấn lên bìa da của Vương Nhất Bác hơi hơi trắng bệch. Rời đi tầm mắt nóng bỏng đang dừng ở trên người Tiêu Chiến. Qua một lát, hắn đứng thẳng dậy, đem notebook đặt về chỗ cũ. Động tác cùng bình thường không hề khác biệt. Sắc mặt cũng khôi phục thành không chút biểu tình. Tiêu Chiến biết hắn đang khắc chế. Do dự một lát không nhẫn tâm mà đề nghị. Cần em giúp anh không? Vương Nhất Bác vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Không cần đâu, em sẽ khó chịu. Tiêu Chiến thở dài, có điểm hoài niệm thân thể của chính mình ở thế giới hiện thực. Nếu cùng hiện thực giống nhau, hai người hoàn toàn có thể giải quyết nhiều việc hơn rồi. Nhưng hiện tại cậu là một cái Omega. Khi bước vào kỳ động dục chỉ có thể từ phía sau thư giải. Nếu như quá nhiều thân thể sẽ chịu không nổi. Cũng may có tiên ma khoai, có thể làm cho bọn họ bảo trì bình tĩnh. Buổi tối, tiên ma khoai vẫn ở phòng ngủ, vui vẻ mà xoắn căn đen thui. Một cái căn đen thui từ ái mà đứng ở mép giường. Nhìn con trai đang ngủ ngon lành. Tiên ma khoai, con trai ta thật là đẹp mắt. Ha ha ha, còn càng ngày càng dính ta. Lòng ma đằng, ngu ngốc, đây là bởi vì mùi hương của ngươi có điểm tác dụng. Tiên ma khoai, được con trai yêu cầu hỗ trợ, ta thật là cái người cha có bản lĩnh. Long ma đằng, đình chỉ hành vi khoe khoang ngu ngốc của ngươi lại đi. Hừ, chờ công năng của Đằng Dịch nghiên cứu ra tới, ta cũng sẽ được cháu trai yêu cầu. Một giấc ngủ dậy, Tiêu Chiến thần thanh khí sảng, ăn xong bữa sáng, cùng Vương Nhất Bác rời khỏi biệt thự, mang theo tiên ma khoai đi tham gia diễn tập. Vương Đạo là một alpha trung niên. Khi ông nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, có chút kinh ngạc, thực mau liền cười rộ lên chào hỏi. Ông tự mình đem trình tự nói lại nói một lần, chủ yếu chia làm hai phân đoạn giới thiệu và hỗ động. Ở phân đoạn giới thiệu, tiên ma khoai ở tại chỗ bất động là được. Camera có thể 360 độ quay chụp. Còn phân đoạn hỗ động là muốn cho người xem biết về chỉ số thông minh của linh thực cấp S. Tiêu Chiến gật gật đầu. Nói xong, Vương Đạo dẫn cậu đến bên đài, hướng dẫn vị trí đứng trong lúc ghi hình. Tiêu Chiến đánh gãy. Tôi đem tiên ma khoai thả ra xong sẽ đi đến hậu trường. Không ở trên đài. Này, cậu không ở đó. Tiên ma khoai có thể phối hợp sao? Tiêu Chiến, có thể. Tôi ở hậu đài. Cách đó không xa. Vương Đạo trầm ngâm. Trước thử xem. Ông chỉ dựa phía bên phải vị trí. Đem tiên ma khoai phóng tới nơi này là được. Theo chỉ dẫn của Vương Đạo, Tiêu Chiến đem tiên ma khoai lấy ra. Nhân viên công tác kinh ngạc cảm thán, rồi thật mau an tĩnh lại. Một cái căn đen thui lẻn đến cổ tay Tiêu Chiến. Một cái khác thì đứng ở bên người cậu. Tiêu Chiến nhéo nhéo nó, nhìn long ma đằng không chút động tĩnh trên cổ tay còn lại của mình. Cười cười, bình thường tiên ma khoai vừa xuất hiện, dây đằng lập tức liền thoán đi lên. Hiện tại vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên biết tiên ma khoai trước mắt phải làm chuyện phi thường cao điệu. Tiêu Chiến nói với tiên ma khoai, nghe đạo diễn nói, con ở hậu đài nhìn người. Căn đen thui lập tức gật gật. Vương Đạo ánh mắt kích động, quá thông minh, tiết mục kỳ này, rating tuyệt đối sẽ tăng cao. Căn đen thui được khen, vui sướng mà vặn vẹo. Tiêu Chiến cười cười, đi vào hậu đài, một cái căn đen thui vẫn luôn quấn trên tay cậu. Thế nên cậu hỏi Vương Đạo, như vậy tôi có thể tùy thời cùng nó giao lưu. Không ảnh hưởng chứ? Vương Đạo, không ảnh hưởng, nhân viên đổi phương hướng ra vào từ cánh trái là được. Vương Đạo an bài các nhân viên công tác vào chỗ, MC đứng ở bên trái tiên ma khoai. Vương Đạo tuyên bố bắt đầu diễn tập, quá trình diễn tập phi thường thuận lợi, các phương diện chi tiết thì cần thông qua khâu biên tập làm chút điều chỉnh. Vương Đạo cùng MC được phối hợp làm việc với tiên ma khoai thích cực kỳ. MC miệng lưỡi sắc bén, tán thưởng cứ tuôn ra giống như nói không cần tiền vậy. Tiên ma khoai được khen đến tâm tình thoải mái. Phòng phát sóng tất cả đều là mùi hương của nó. Nhân viên công tác toàn bộ quá trình tinh thần đều sáng láng. 11 giờ rưỡi phía trước diễn tập liền kết thúc. Vương Đạo đầy mặt ý cười. Vất vả, đêm mai phát sóng trực tiếp thời gian 7 giờ rưỡi. Cậu 6 giờ có thể lại đây sao? Tiêu Chiến gật đầu, có thể, sau đó là tan làm. Hai người cùng nhau trở về biệt thự. Hết chép 77, cách chương.